hắn ta không khỏi cảm thấy khác lạ, đồng thời hơi tức giận mà nói, đây là chuyện lớn, ngài muốn hắn làm thế nào, cứ trực tiếp nói cho hắn là được mà, nhưng ngài lại không nói. Mặc dù học viện Thanh Loan có nhiều người, chắc chắn nghĩ đến biện pháp này, nhưng ngài như vậy, tại sao càng già lại càng giống như trẻ con thế này? Cố Vân Tĩnh không tức giận, ngược lại còn cười vui vẻ hơn. Ông ta duỗi lưng ra giống như một đứa trẻ, cười nói, người càng già lại càng muốn giống một đứa trẻ vậy đấy. Hơn nữa, sau khi biết lão bất tử này tới đây, ta biết rằng mình chỉ cần làm việc này nữa là đủ, không phải suy nghĩ đến những chuyện khác nữa. Khoảng thời gian này thật tương phản với mấy chục năm nay, cũng là lúc ta vui vẻ và nhẹ nhàng nhất, cảm thấy giống như một đứa trẻ là chuyện bình thường. Viên tướng lãnh lạnh lùng biết những gì Cố Vân Tĩnh vừa nói là sự thật, đồng thời hắn tự nhận thấy lời mình nói ở trên là không đúng, nên hắn ta cảm thấy áy náy, thầm cúi đầu xuống, không nói lời nào. Mấy năm nay thật cực khổ cho ngươi chiếu cố một lão già như ta. Cố Vân Tĩnh tươi cười, vỗ vỗ bả vai tên tướng lãnh lạnh lùng này, lần này rốt cuộc không cần ngươi ra tay rồi, ta sẽ ra tay. Bây giờ ngươi không cần cả ngày phải đi theo ta nữa, ngươi hãy đi làm những gì mình thích đi. Lòng của viên tướng lãnh này vốn đã đổ lệ, nên mặc dù hắn biết rõ đây lời là lời cáo biệt, mặc dù những năm qua hắn luôn xem Cố Vân Tĩnh là sư phụ của mình, nhưng hắn vẫn trầm mặc, không chảy một giọt nước mắt. Sau khi chết rồi, người hay đế vương cũng là một nấm mồ thôi, không khác gì nhau. Cố Vân Tĩnh nhìn những ngôi mộ bên cạnh, nói, chết già cũng là chết già, nếu như chết có ý nghĩa, đây cũng là chuyện đáng cao hứng. Viên tướng lãnh lạnh lùng không nói gì, cung kính khom người thi lễ một cái, sau đấy ôm Cố Vân Tĩnh một lần. Cố Vân Tĩnh vẫn cười như một đứa bé, nói, ta rất thích phong cảnh nơi này, ngươi hãy chôn cất ta ở đây. Viên tướng lãnh lạnh lùng sững người, muốn nói gì đấy, nhưng Cố Vân Tĩnh lại nhìn thấu suy nghĩ của hắn, vừa lắc đầu vừa cười, cả đời này ta đã đánh trận rồi, chẳng lẽ ngươi muốn sau khi ta chết mà vẫn dẫn huynh đệ đánh giặc sao? Để cho ta thanh tĩnh chút đi, đừng nói mấy lời mê sảng như chôn ta ở hoàng thành. Viên tướng lãnh lạnh lùng không kiên trì nữa, cúi đầu nói, vâng, hoàng đế khí thịnh, sau khi ta chết. Cố Vân Tĩnh tiếp tục dặn dò chuyện hậu sự, nhưng sau khi nói đến chỗ này, ông ta chợt cảm thấy không đúng, nên lại lắc đầu, cười nói, thật ra cho dù ta có chết hay không cũng không quan trọng, ta không chết, hắn cũng sẽ muốn nhúng tay vào hành tỉnh Nam Lăng và Sơn Mạch Long Xà này. Xem ra chính hắn cũng không muốn ta sống nữa, cho nên, ngươi không được phép làm giống như ta, cứ xem như không nhìn thấy mệnh lệnh của hắn là được rồi. Những huynh đệ trong Hắc Kỳ quân đều do chính ta và ngươi tập hợp lại, cũng không thể để họ cởi giáp về quê cày ruộng được. Lâm Tịch và Hắc Kỳ quân của chúng ta có duyên với nhau. Sau khi ta chết, ngươi hãy giao Hắc Kỳ quân cho hắn. Xem như đây là lễ vật mong đợi của một tiền bối như ta dành cho hắn. Viên tướng lãnh lạnh lùng lại gật đầu đồng ý. Cố Vân Tĩnh hài lòng nở nụ cười, quay đầu nhìn gò đất ở nơi xa, nói, ta đi đây. Viên tướng lãnh lạnh lùng không nói mấy chữ sẽ gặp lại. Hắn nhìn bóng lưng của Cố Vân Tĩnh, nghiêm túc thực hiện nghi thức của quân đội. Bóng người của Cố Vân Tĩnh xuyên qua cánh đồng cây cải dầu tràn ngập màu hoàng kim, đi về phương xa. Một chiếc xe ngựa màu đen đang di chuyển giữa con đường đầy lá rơi trong rừng. Xung quanh xe ngựa có vài chục người tu hành mặc áo đen, nước da của họ hơi khô vàng mút cách kỳ lạ, tựa như có một mảnh vải màu vàng quấn chặt vào người. Mái tóc của bọn họ cũng rất kỳ lạ, bị ép vào bên rất chặt, trông rất buồn cười. Nhưng khí tức của mỗi người tu hành áo đen này đều rất cường đại. Bất kỳ kẻ nào trong số họ cũng là người mà thế gian phải ngước nhìn. Nhưng khi đi đứng bên cạnh chiếc xe ngựa ở giữa, bọn họ lại tỏ ra hèn mọn như con kiến. Không có quân đội nào hộ tống chiếc xe ngựa màu đen này. Bởi vì hành tung của chiếc xe ngựa màu đen này cần phải giữ bí mật. Hơn nữa, cho dù là một đội quân trọng khải hơn ngàn người, nhưng nếu đối mặt với những người mặc áo đen và chiếc xe ngựa này, kết quả vẫn là chiến bại. Đột nhiên những người tu hành cường đại mặc áo đen này dừng bước. Sắc mặt bọn họ trở nên ngưng trọng, khí tức quanh người không ngừng chấn động, ở ngay vải áo màu đen đấy còn có những giọt máu tươi tích nhỏ xuống. Vài ngày trước các ngươi đã giết chết rất nhiều người tu hành, bây giờ lại muốn có thêm người tu hành phải chết. Vậy có phải người tu hành núi luyện ngục các ngươi cũng phải chết theo không? Một âm thanh tràn đầy khí tức thiết huyết bỗng nhiên trong khu rừng yên tĩnh vang lên. Lời nói còn chưa dứt, bóng người Cố Vân Tĩnh đã xuất hiện ở sườn dốc khu rừng. Vì không muốn ảnh hưởng đến việc hồn lực mình bộc phát, nên Cố Vân Tĩnh hiện giờ chỉ mặc một bộ áo vải bình thường. Tóc của ông ta hiện giờ thậm chí còn có một chút cánh hoa của cây cải dầu. Khắp người không ông ta không có vật gì, cũng không có vũ khí gì. Một tên thần quan núi luyện ngục cảm thấy sợ hãi, nhưng khí tức cực nóng từ bên trong xe ngựa tản phát ra ngoài lại giúp hắn có thêm dũng khí, nên hắn muốn há mồm quát lớn một tiếng. Nhưng hắn ta không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Ngay nháy mắt hắn ta há mồm muốn lên tiếng, bỗng nhiên có một cánh hoa của cây cải dầu màu hoàng kim từ trên mái tóc trắng xóa của Cố Vân Tĩnh phóng bay ra ngoài, bắn vào trong miệng hắn, xuyên phá cổ họng hắn, mang theo huyết nhục bể tan tành của hắn mà vọt ra ngoài. Tất cả thần quan núi luyện ngục lập tức hiểu rằng nguyên nhân ông già trước mặt mình không mang theo vũ khí là vì ông ta căn bản không cần vũ khí. Hồn lực mạnh mẽ chính là vũ khí cường đại nhất của ông ta. Cố Vân Tĩnh, thật không ngờ chính là tôi. Đệ tử núi luyện ngục của ta đúng là không còn nhiều lắm. Nhưng chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi là đối thủ của ta? Ngươi có thể trước mặt ta mà giết họ sao? Một giọng nói đầy khẩu âm miền Nam Đại Mãng bỗng nhiên vang lên. Chiếc xe ngựa màu đen ấy trong thoáng chốc tưởng như biến thành một cái lò lửa khủng khiếp. Khói đen dày đặc và cuồn cuộn từ những khe hở của xe ngựa mà phun ra ngoài. Một bóng người trông rất cao lớn, được khói đen cuồn cuộn bao quanh lại, từ trong xe ngựa đi ra ngoài. Đại trưởng lão núi luyện ngục được khói đen dày đặc bao quanh này là người luôn được phụng dưỡng, mà hiện giờ đệ tử núi luyện ngục đúng là càng ngày càng ít, đến mức khó lòng bổ sung được. Nên lão ta mới nói như vậy, quyết định tự mình ra tay giết chết Cố Vân Tĩnh. Tất cả thần quan núi luyện ngục xung quanh xe ngựa hiểu ý của lão, thầm mừng trong lòng, đồng thời sợ hãi mà quỳ xuống, gần như muốn hôn lấy mặt đất mà tên đại trưởng lão núi luyện ngục này đi qua. Khí tức quanh người tên đại trưởng lão núi luyện ngục này càng lúc càng mạnh mẽ, cột khói màu đen càng lúc càng cao, tựa hồ có vô số khói bụi màu đen từ trên trời cao lả tả bay xuống. Nhưng Cố Vân Tĩnh lại nở nụ cười như một đứa bé, cười rất vui vẻ và đắc ý. Ngươi nói phải giữ lời đấy, lát nữa đừng có đổi ý. Câu nói đầu tiên của ông ta tựa như lời đánh cược của mấy đứa bé. Sau đấy ông ta nói tiếp, ta biết các ngươi không phải là thánh sư bình thường, chỉ là trưởng giáo núi luyện ngục lại không cho phép các ngươi trở thành người giống hắn. Hơn nữa, dọc đường đi tới đây các ngươi lại chia ra xử lý vài chuyện, hay là vì sợ tụ hợp lại sẽ bị người khác phát hiện đây. Tất cả cũng là do người tu hành núi luyện ngục các ngươi quá coi trọng chuyện cá nhân, hận không thể giết chết người như mình, ước mong thời gian ở chung càng ngắn càng tốt. Nhưng dù thế nào đi nữa, ngươi chỉ có một người mà thôi. Nếu như các ngươi có hai người, ta có thể không phải là đối thủ, nhưng nếu như chỉ có một người, ta có thể chôn ngươi sâu trong đất bùn Vân Tần, trở thành một bãi phân bón hoa tốt. Đại trưởng lão núi luyện ngục đang được khói đen vô tận bao phủ đột nhiên an tĩnh, lòng bất chợt cảm thấy bất an. Cố Vân Tĩnh di chuyển, nhưng mới chỉ là bước đầu tiên, khí tức quanh người ông ta lại bắt đầu bành trướng, giống như có vô số giáp nặng và binh khí cùng lúc xuất hiện ngoài thân ông ta. Thân thể ông ta dường như đột nhiên còn cao lớn hơn đại trưởng lão núi luyện ngục đang được khói đen bao phủ vạn lần, tựa hồ muốn nuốt trọn cả bầu trời. Nguồn đại trưởng lão núi luyện ngục nắm quyền trượng trong tay đột nhiên sững sờ mà run rẩy. Sao có thể như vậy? Sao ngươi có thể đột phá thánh sư? Chỉ trong tích tắc này, tên đại trưởng lão núi luyện ngục vốn rất kiêu ngạo lập tức sợ hãi hét lên. Ngăn cản hắn, giết hắn đi. Mới vừa rồi lão ta còn nói muốn tự tay giết chết Cố Vân Tĩnh, khiến cho toàn bộ thần qua núi luyện ngục phải quỳ xuống, mong chờ lão ta biểu lộ sức mạnh cường đại giết chết Cố Vân Tĩnh. Mà đến bây giờ, các thần quan núi luyện ngục đều ngây người,

chiếc vòng này còn được nối dài với một sợi xích dài, và người đang nắm giữ sợi xích dài đó chính là bóng người cao lớn kia. Cái vòng sắt đó luôn luôn một chặt, răng nhọn đâm sát vào ngay làn da của chim gáy mặt quỷ, thậm chí chỉ cần bóng người cao lớn đó giật mạnh sợi xích một cái, đầu của nó sẽ rơi xuống đất ngay. Có thể khống chế một con yêu thú mạnh mẽ như vậy, tất nhiên sẽ khiến người ta cảm thấy mình thật cường đại. Văn Nhân Thương Nguyệt đứng trên người chim gáy mặt quỷ trông thật lãnh khốc và thô bạo. Ngay giữa trời đất đột nhiên xuất hiện một vệt sáng đen tinh tế, tựa như một thanh đao lớn vô hình đột nhiên từ mặt đất chém ra, mang theo sức mạnh kinh khủng, cắt cả nửa bầu trời. Hai hàng lông mày đen đậm như mực của Văn Nhân Thương Nguyệt đột nhiên nhướng lên. Trong cảm giác của hắn, vệt sáng đen tinh tế này chính là một mảnh đêm tối phủ xuống. Chỉ trong một tích tắc ngắn ngủi, hắn quát lớn lên một tiếng, thất diệu ma kiếm tàn phá từ trong tay áo của hắn bay ra ngoài, va chạm mạnh mẽ với luồng sức mạnh không một tiếng động đánh tới kia. Thất diệu ma kiếm phát ra tiếng vang chói tai trên không trung, tia lửa văng khắp nơi, vô số kên kên kêu vang, lông vũ và huyết nhục của chúng từ trên không trung rơi xuống như mưa. Ánh mắt Văn Nhân Thương Nguyệt chợt sáng ngời. Có một sợi xiềng xích từ trong ống tay áo của hắn phóng ra ngoài. Có một tiếng động lớn vang lên. Có một cây tên kim loại dài màu vàng bị sợi xích của hắn đánh nát thành vô số mảnh. Sợi xích đấy còn tạo thành một cơn cuồng phong quét ngang qua không trung. Mũi chân của Văn Nhân Thương Nguyệt đặt lên một chỗ trên lưng của chim gáy mặt quỷ. Chim gáy mặt quỷ gào thét tựa như đang khóc, bắt đầu hạ xuống. Văn Nhân Thương Nguyệt bị buộc hạ xuống. Ngay từ khi cảm nhận được luồng khí tức bạo động của Đại Thánh Sư, hắn đã mơ hồ cảm thấy không ổn. Mà bây giờ lại có đến hai cây tên đánh lén bất ngờ, đã khiến hắn hiểu được hoàn toàn điều gì đang xảy ra. Âm mưu bọn họ nhằm vào Học viện Thanh Loan không những không thành công, ngược lại còn giúp đối phương thiết kế một trận mai phục vô cùng cẩn thận. Hắn biết chỉ có Đại Hắc và Tiểu Hắc của Học viện Thanh Loan mới có thể bắn ra hai cây tên như vậy. Mặc dù hắn có yêu thú như chim gáy mặt quỷ, mặc dù hắn có thể chậm rãi ngăn chặn tên của hai tiễn thủ này, nhưng hắn rất hiểu rõ trong tình huống đối phương có hai tiễn sư như vậy, nếu như hắn còn ngoan cố ở trên không trung lâu như vậy, kết quả cuối cùng chính là bị bắn rơi. Hắn bị buộc phải hạ xuống. Một khi đã hạ xuống cũng có nghĩa rằng hắn không thể trốn được nữa, chỉ có thể đối mặt với mai phục cẩn thận mà đối phương đã giăng từ trước. Nhưng hắn không những không kinh hoàng, ngược lại trên khuôn mặt lãnh khốc đấy còn xuất hiện một nụ cười châm chọc. Hắn vô cùng tự tin và mạnh mẽ. Hơn nữa, sau khi nhận được Huệ Linh Đan, hắn ta tựa như một người vốn đang ngồi xổm, nhưng bây giờ đã đứng thẳng lên. Hiện giờ sự tin tưởng cũng như sức mạnh tràn ngập trong cơ thể thậm chí còn mạnh hơn trong quá khứ nhiều. Hắn đúng là không ngờ tới việc mình lại rơi vào mai phục của đám người Lâm Tịch. Hắn cũng không ngờ ở đây lại xuất hiện một đại thánh sư. Nhưng hắn cũng biết rằng sau khi giết chết nhiều người tu hành núi luyện ngục như vậy, đại thánh sư đó cũng không thể sống tiếp được. Hắn cũng biết rằng Vân Tần chỉ còn lại bấy nhiêu người tu hành cường đại. Cho nên, mặc dù đã rơi vào tình huống không có lợi cho mình, nhưng hắn càng tin rằng mình có thể giết chết Lâm Tịch. Ta vốn không muốn cho ngươi nhiều thời gian, nhưng nếu chính ngươi đã tự mình đưa tới cửa, ta vừa lúc đưa ngươi lên đường. Nhìn vào phương hướng cây tên thứ hai bắn ra, hắn lạnh lùng nói trong lòng. Lâm Tịch nhìn con chim gáy mặt quỷ đang cấp tốc từ trên không trung hạ xuống, bình tĩnh gật đầu với Biên Lăng Hàm. Bắt đầu từ bây giờ, việc hắn cần làm thật sự rất đơn giản, chính là cùng với mọi người, dùng hồn lực đánh vào người Văn Nhân Thương Nguyệt. Biên Lăng Hàm đặt ba ngón tay lên ba sợi dây cung đại hắc. Toàn bộ hồn lực và sức mạnh kính thiên nhân ngư trong cơ thể nàng đã toàn bộ rót vào bên trong đại hắc. Trong nháy mắt này, có rất nhiều hình ảnh xuất hiện trong đầu nàng. Nàng nghĩ tới Khương Ngọc Nhi ngừng thở bên cạnh nàng, nghĩ tới Mông Bạch nhiều lần nhảy vực. Năm xưa ở Lăng Bích Lạc, khi trưởng tôn Vô Cương và Khương Ngọc Nhi chết đi, Lâm Tịch cũng bị trọng thương gần chết, phải hôn mê sâu nhiều ngày. Nên những hình ảnh khắc cốt ghi tâm đấy trong đầu nàng thậm chí còn sâu sắc hơn trong đầu Lâm Tịch rất nhiều. Thậm chí chính việc Lâm Tịch lượn bờ bên bờ vực tử vong, bất tỉnh nhân sự cũng là một trong những hình ảnh khắc cốt ghi tâm trong đầu nàng. nàng rất hoài niệm hình ảnh vô số lều nhỏ được dựng trước hồ Linh Hạ. Hoài niệm hình ảnh nhiều người trong học viện Thanh Loan tụ tập bên đống lửa, vô số hình ảnh tốt đẹp, xen lẫn là những hình ảnh khắc cốt ghi tâm không thể nào phai mờ trong ký ức, vào lúc này đã hóa thành sát ý và hận ý vô tận, ngưng tụ bên trong mũi tên này. Da thịt cánh tay phải của nàng nứt toác, máu tươi nhiễm đỏ cả góc tay áo. Con ngươi Văn Nhân Thương Nguyệt trong nháy mắt co lại, Thất Diệu Ma Kiếm phát ra một tiếng vang, chém về sau lưng hắn. Cùng lúc đó có hai luồng hồn lực từ dưới chân hắn phong ra ngoài, đẩy chim gáy mặt quỷ bên dưới ra phía trước mấy thước. Một tiếng nổ lớn vang lên, vô số ánh sáng chớp lên rồi bị dập tắt. Thất Diệu Ma Kiếm mạnh mẽ xuyên qua một tầng hơi nước và hắc ám, thân kiếm nho nhỏ tựa như biến thành một tấm khiên khổng lồ, che chắn không gian đằng sau cho Văn Nhân Thương Nguyệt. Nhưng sợi xiềng xích nối liền cánh tay Văn Nhân Thương Nguyệt và chim gáy mặt quỷ đã bị chặt đứt. Chim gáy mặt quỷ bị đẩy bay ra xa. Văn Nhân Thương Nguyệt từ vị trí cách mặt đất khoảng mấy chục thước, mạnh mẽ rớt xuống đất như một khối vẫn thạch bị rơi. Rắc. Hai chân của Văn Nhân Thương Nguyệt dẫm lên mặt đất. Giày của hắn bị xé rách. Mặt đất xung quanh hắn bị lõm xuống. Bụi đất chấn lên cao. Trong lúc bùn đất và bụi bặm cùng lúc bị chèn ép, có rất nhiều âm thanh vỡ vụn cùng lúc vang lên. Hai đầu gối của Văn Nhân Thương Nguyệt hơi chùn xuống. Có một tiếng nứt xương từ hai đầu gối đấy phát ra ngoài. Sức mạnh ẩn chứa trong một tên của Biên Lăng Hàm đủ uy hiếp đến hắn. Vì không muốn tòa kỵ chim gáy mặt quỷ của mình bị chết, nên hắn phải dùng biện pháp như vậy để rơi xuống đất. Trong tình huống hồn lực do hai chân phóng ra không đủ mạnh, xương cốt ngay đầu gối của hắn không thể không bị vỡ vụn. Chỉ là khuôn mặt của Văn Nhân Thương Nguyệt lại rất lạnh lùng, không một chút đau đớn hay thống khổ. Thân thể của hắn vẫn cao lớn như sắt đúc, không có bất kỳ rung động nào. Bạn đang www. Hắn biết rằng trong trận chiến hôm nay, thân thể hắn không thể không bị tổn thương. Mà đối với một người như hắn, thứ mạnh mẽ nhất vĩnh viễn là hồn lực của hắn. Cho nên, ngay từ khi biết phải đánh một trận này, hắn đã lựa chọn biện pháp chiến đấu là chấp nhận cơ thể bị tổn thương để bảo tồn hồn lực của mình. Cũng chỉ có một cường giả lãnh khốc đến mức tự tin như hắn mới chọn cách chiến đấu này. Ngay nháy mắt rơi xuống đất, Văn Nhân Thương Nguyệt đã nhìn thấy rõ mấy người Lâm Tịch. Chỉ dựa vào mấy người các ngươi mà muốn giết ta. Hắn nhìn ống tay áo nhuốm đầy máu tươi của Biên Lăng Hàm, nhìn Trạm Thai Thiển Đường và mấy người Lâm Tịch, nói ra một câu đầy ý trêu chọc. Không ngờ thương thế của ngươi đã khôi ngục, giúp ngươi có thể sử dụng hồn lực như vậy. Lâm Tịch nhíu mày, lạnh lùng nói. Văn Nhân Thương Nguyệt ít khi nói nhiều, nhưng khi đối mặt với Lâm Tịch, hắn lại không vội vàng ra tay, chỉ là hơi hít mắt lại, nói, ngươi nhất định rất thất vọng. Nếu như ngươi đã đến đây, thương thế có bình phục hay không cũng không sao cả. Lâm Tịch bình tĩnh lắc đầu, nói, người thất vọng nhất định là ngươi. Ngươi đang thất vọng bởi vì tại sao không có đại trưởng lão núi Luyện Ngục đến nơi này. Ngươi cũng không cần kéo dài thời gian, bởi vì mấy tên đại trưởng lão núi Luyện Ngục đó vĩnh viễn không thể đến đây. Không có kẻ nào đi tới, ta vẫn có thể giết chết ngươi. Văn Nhân Thương Nguyệt cười lạnh lên tiếng. Trong nháy mắt nói ra lời này, Thất Diệu Ma Kiếm của hắn đã phát ra một tiếng nổ kinh khủng, biến thành một dòng xoáy ngay giữa không trung, xông về phía Lâm Tịch. Hiện giờ khoảng cách giữa hắn và đám người Lâm Tịch là khoảng 400 bước. Với khoảng cách như vậy, một thánh sư ngự kiếm sẽ không thể ngự kiếm được. Hắn chính là người hiểu kiếm đạo nhất. Nhưng giờ khắc này, phi kiếm của hắn lại trực tiếp vượt qua khoảng cách 400 bước, đâm về phía Lâm Tịch. Hắn là thánh sư biết chiến đấu nhất thế gian này. Với khoảng cách như vậy, cộng thêm việc Biên Lăng Hàm không thể ra tay nữa, những người khác căn bản không thể động đến được. Điều này cũng có nghĩa đây là trận chiến đấu của riêng hắn và Lâm Tịch. Nhưng ngay nháy mắt phi kiếm của hắn bay ra ngoài, hai hàng lông mày đen rậm như mực của hắn đột nhiên nhíu lại. Một luồng ánh kiếm rét lạnh mang theo khí tức mạnh mẽ không ai bì nổi, từ trong cánh rừng đằng sau Lâm Tịch bay ra ngoài. Cũng trong nháy mắt này, Lâm Tịch sử dụng đại hắc. Một tiếng động vang lên, một luồng ánh sáng đen chuẩn xác đánh vào Thất Diệu Ma Kiếm. Mà sau một khắc này, không khí bình tĩnh đã hoàn toàn bị phá vỡ. thay vào đó là tiếng động đinh tai nhức óc. Bởi vì mặc dù không có ai biết vì sao Lâm Tịch lại có thể đánh trúng Thất Diệu Ma Kiếm có tốc độ đã hoàn toàn vượt qua cảm giác của hắn, nhưng ngay lúc tốc độ của Thất Diệu Ma Kiếm chậm lại như vậy, ánh kiếm rét lạnh từ trong khu rừng kia bay ra đã chặn được Thất Diệu Ma Kiếm. Chỉ trong một tích tắc ngắn ngủi, hai bên đã va chạm với nhau không biết bao nhiêu lần, mà mỗi một lần đụng nhau, ánh kiếm rét lạnh kia đều sử dụng toàn lực của mình. Loại va chạm này tựa như có một gã thánh sư ngự kiếm dùng thân thể của mình đụng mạnh vào thân thể của một thánh sư ngự kiếm khác. Văn Nhân Thương Nguyệt ho nhẹ một tiếng, có vệt máu ở ngay khóe miệng. Tất cả lá cây trong rừng đều bị kiếm khí mạnh mẽ và nguyên khí chấn động đánh nát, để lộ thân ảnh Nam Cung Vĩ Ương. Lỗ mũi của Nam Cung Vĩ Ương dỉ máu, nhưng sắc mặt của nàng ta trông thật chân thành và bình tĩnh, tựa như một học sinh tiểu học đang thành thật chép bài. Văn Nhân Thương Nguyệt có thể lựa chọn cách thức chiến đấu là chấp nhận cơ thể bị tổn thương để bảo tồn hồn lực của mình, nàng cũng có thể. Mà khi nàng cũng giống hắn chọn lựa biện pháp này, Văn Nhân Thương Nguyệt đã không thể bảo lưu hồn lực của mình nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 714, sai lầm. Còn có thánh sư nào có thể ngăn cản mình? Sau khi cảm giác được khí tức bộc phát của Cố Vân Tĩnh, Văn Nhân Thương Nguyệt đã cẩn thận suy nghĩ vấn đề này. Từ khi chiến loạn ở Lăng Bích Lạc bắt đầu, thánh sư của Vân Tần và Đại Mãng đã chết quá nhiều, những thánh sư còn sống rất ít ỏi. Mà hắn đã đi trên con đường thánh sư rất xa. Từ khi Chu Thủ Phủ không thể ra tay, Hạ Bạch Hà chết trận, ngoại trừ Nghê Hạc Niên luôn luôn ở thành Trung Châu, không thể nào xuất hiện ở đây. Hắn nghĩ rằng không còn thánh sư nào có thể ngăn cản mình giết chết Lâm Tịch.